Nhị Thứ Nguyên Pháp Thần, chương 63, Chiến tranh toàn diện 1, góc truyện audio.com. Một năm sau, lúc này Fairy Tail Công Hội đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Không giống như trong nguyên tắc đó là cần phải giải tán. Lúc này công hội đã được xây dựng lớn thêm và thành viên cũng gia tăng thêm rất nhiều. Trong một năm này Hayase trải qua vô hạn thích thí, đầu tiên là hắn đã ăn được Kagura. Đó là trong một lần hắn đi thăm Kagura ở Mermaid Hill. Khiến hắn ngạc nhiên là Kagura chủ động đẩy hắn. Mặc dù như thế nhưng Hayase vẫn vui vẻ đáp lại. Còn chuyện vui thứ hai là đứa con của hắn và Lizanne được sinh ra. Đó là đứa bé có mái tóc màu trắng giống với Lizanne còn đôi mắt thì vô cùng giống với Hayase. Đứa bé được đặt tên là Sakura. Khi Lizanne sinh ra Sakura thì hầu như toàn bộ số kim loại trong thị trấn đều bị rung động. Sau khi ra đời thì ma lực của Sakura liền lan tỏa ra xung quanh khiến cho kim loại đều xảy ra biến dạng. Điều này cho thấy khả năng liên kết với kim loại của Sakura vô cùng mạnh mẽ. Lập tức Sakura liền trở thành người được Hayase sủng ái nhất. Thậm chí Lucy và Anchia còn ghen tị với sự sủng ái của Hayase dành cho Sakura. Quả nhiên sau đó Sakura không làm cho Hayase thất vọng, mặc dù chỉ mấy tháng trời nàng đã có thể kích phát ma pháp trong người. Mặc dù nàng còn không có kiểm soát được nhưng nhiều đó cũng đủ để cho Hayase vô cùng vui mừng. Hắn hiện nay đã có hai truyền nhân rồi, đó là Kagura và Sakura. Cả hai người đều có ma pháp của hắn. Trong khi Hayase đang hưởng thụ cuộc sống của mình thì lập tức có một tin tức truyền đến. Đó là Iska sẽ bị Alakitasia tấn công. Điều này khiến cho Hayase vô cùng hưng phấn. Hắn lại sắp được đánh một trận chiến thoải mái nữa rồi. Nhưng mà khiến Hayase khó hiểu là hiện nay cái tên Serena kia vẫn còn ở Iska mà sao dưới trướng của Zeref vẫn có Sprigon 12A. Mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng Hayase vẫn không quan tâm lắm mà tiếp tục vui đùa với con gái của mình. Tại phòng ngủ của Hayase, những tiếng rên rỉ vang lên, sau đó là thân ảnh của bốn người đang liên tục vận động. Lúc này Hayase nhục bỗng đang liên kết với nơi đào nguyên của Kagura và liên tục vận động, còn hai tay của hắn đang đặt vào nơi đó của Anchia và Lucy. Cảnh xuân sắc tiếp tục cho đến khi cả ba cô gái đều đồng loạt vang lên một tiếng rên cao vút. Sau đó bốn người đồng loạt nằm xuống dưới giường. Papa, papa thật xấu a, Lucy vừa thở gấp vừa nói. Nếu ta không xấu liệu các con có yêu ta hay không a? Hayase cười nói. Dù papa thế nào chúng con vẫn yêu papa, Anchia nói. Hayase nghe vậy thì mỉm cười sau đó hôn xuống môi của Anchia một cái. Sau đó hắn quay sang Kagura cười nói. Vậy Kagura thì sao a? Kagura nghe hắn hỏi thì không trả lời mà lao lên hôn lấy môi của hắn. Cả hai hôn nhau một lúc lâu thì tách ra. Như vậy đã đủ trả lời chưa a? Kagura nói. Hayase nghe xong thì mỉm cười. Bỗng nhiên sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc sau đó nói. Sắp tới đây chúng ta sẽ có chiến tranh toàn diện. Các con hãy chuẩn bị cho sẵn sàng đi a. Vâng. Chúng con sẽ không làm cho papa thất vọng. Cả ba đồng thanh nói. Tốt lắm a. Hayase xoa đầu ba người cười nói. Đúng rồi papa, con nghe mama nói lần này chiến tranh dẫn đầu là một tên hắc pháp sư vô cùng mạnh có phải hay không a? Lucy hỏi. Đúng vậy, hắn là một trong hai kẻ thù mà ta cảm thấy mệt mỏi khi chiến đấu nhất. Hayase cười nói, vậy tên còn lại là ai a? Kagura hỏi. Là Agnolaza, Hayase nói, là con rồng đó sao? Nhưng con nhớ là papa đã từng đánh bại nó một lần rồi à, Anchia nói. Mặc dù như vậy nhưng lần đó ta phải tốn rất nhiều sức lực à. Hayase cười nói, vậy papa có cần chúng con giúp đỡ hay không? Kagura hỏi, không sao, đây là trận chiến của ta nên để đích thân ta đến chấm dứt nó đi à. Hayase nói, sau đó ba người trò chuyện một lát sau thì rơi vào mộng đẹp. Sáng ngày hôm sau, Tại ngoài cổng của Magnolia thị trấn lúc này có hai thân ảnh một lớn một bé xuất hiện. Cả hai sau khi vào trong thành phố thì lập tức hướng về phái Fairy Tail mà đi đến. Tại Fairy Tail lúc này là một mảnh tang hoang, bởi vì người trong công hội lại bắt đầu đánh nhau. Bản thân Hayase thì không quan tâm đến chuyện đánh nhau mà hắn đi làm chuyện khác quan trọng hơn. Seria yêu dấu, dạo này có vẻ lớn hơn rồi à, Hayase hướng về Seria trong ngực nói. Tay hắn đang chạm vào ngực của Seria xoa bóp. Anh Hayase, đừng có như vậy nữa à, mọi người vẫn còn ở đây à, Seria xấu hổ nói nhưng nàng cũng không có đẩy ra Hayase. Đừng lo à. Đám ngốc đó chỉ biết đến đánh nhau mà thôi. Hayase cười nói, phanh, ta về rồi đây, cánh cửa bị đạp văng ra sau đó là một âm thanh vang lên. Phanh, cánh cửa bay thẳng vào đầu của Hayase khiến cho hắn lập tức mang theo một nụ cười và ngã ngang xuống. Anh Hayase, Seria hoảng sợ la lên, lúc này người xuất hiện dần lộ ra là Nasu và Happy. Nasu lúc này toàn thân mang theo đầy bụi đất trên đầu tóc của cậu đã dài ra đến tận lưng. Chào mừng cậu trở về à Nasu. Mọi người cười la lên. Về thì về còn ở đó la lối cái gì? Ray đứng lên tức giận nói. Ngươi nói gì hả cái tên biến thái kia? Nasu tức giận nói. Ta nói ngươi đầy cái tên đầu xù. Ray tiến lại gần nói. Có ngon thì ngươi nói lại lần nữa thử xem. Nasu nói, cả hai liền không nói nữa mà liền lao vào đánh nhau. Cách đó không xa Seria vẫn đang lay Hayase dậy. Nasu, một âm thanh vang lên khiến cho Nasu và Gray đang đánh nhau phải dừng lại. Lúc này Eza xuất hiện với giáp chiến thân trên thân. Eza không nói hai lời liền lao tới Nasu. Gray hoảng sợ liền chạy ra chỗ khác chỉ trừ lại mỗi mình Nasu. Phanh! Một cơn gió lớn xuất hiện thổi bay đi toàn bộ bàn ghế xung quanh. Lúc này trên bàn tay Nasu có một lớp giáp và đang nắm lấy lưỡi búa của Eza. Một năm qua tiến bộ có vẻ không tồi ạ, Eza chậm rãi nói sau đó thu dịu lạ. Tớ đã luyện tập trong địa ngục a, Nasu cười nói. Eza nghe vậy thì lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nàng mặc dù không biết Nasu đã luyện tập những gì nhưng nàng chắc một điều đó là hiện nay Nasu có đủ sức để có thể đánh bại hầu hết các thành viên trong công hội này. Đoàng, bỗng nhiên một tia sáng hướng về Nasu phóng tới. Nasu liền lập tức xoay người sau đó phun ra một ngọn lửa. Cả hai đụng nhau thì phát sinh một tiếng nổ lớn. Sau đó là một sóng xung kích thổi bay mọi thứ xung quanh. Nasu nhìn về phía ánh sáng bay đến thì thấy lúc này Hayase đang ngồi nơi đó mỉm cười còn Seria thì đứng bên cạnh giúp hắn băng bó. Hayase, có muốn đánh một trận hay không? Nasu nắm chặt nắm đấm nói. Đừng có gấp, sắp tới đây là có chiến tranh à. Đến lúc đó có chỗ để cho cậu đánh thoải mái à, Hayase cười nói. Cái gì? Sắp có chiến tranh, là chiến trai với ai à, Nasu khó hiểu hỏi. Lúc này một thành viên khác trong công hội đi đến giải thích giúp cho Nasu. Một lúc thì Nasu đã hiểu ra mọi chuyện. Cậu hướng về Hayase nói. Đến lúc đó tớ nhất định sẽ đánh bại cái tên Zirep kia. Hãy để tớ đánh với hắn. Không không, có một đối thủ khác là thích hợp nhất đây. Hayase nói. Là kẻ nào à, có mạnh như tên Zirep kia không? Nasu hỏi, mạnh, hắn vô cùng mạnh, hơn nữa hắn có thể được biến đến như một con rồng à, hắn là Agnolaza. Hayase cười nói, Agnolaza sao, được, nhất định tớ sẽ đánh bại hắn. Nasu nắm chặt nắm đấm nói. Sau đó mọi người tiếp tục trò chuyện một lúc thì Nasu quyết định đi trở về nhà để tắm rửa lại. Còn những người khác thì tiếp tục việc của mình. Hayase trêu chọc Seria một lúc sau đó cũng trở về. Nhưng khi hắn ra gần đến cửa thì đột nhiên có một tên lính chạy vào hốt hoảng la lên. Tất cả mọi người chú ý, chúng ta bị cường địch tấn công. Nhưng ai có khả năng thì lập tức đứng lên phòng thủ đi à, nói xong hắn liền chạy đi. Lập tức tất cả mọi người trong Fairy Tail liền bắt đầu la lên. Đến rồi, chiến tranh đến rồi, mọi người mau chuẩn bị đi. bình tĩnh, ta nhất định làm được, sẽ không sao đâu, tiến lên, lập tức đánh bại bọn chúng nào mọi người. Mọi người trong công hội nhao nhao la lên, còn Hayase lúc này thì đứng ở nơi đó vô cùng bình tĩnh. Hắn phất tay sau đó liền tạo ra một chiếc kính viễn vọng. Hắn đứng tại chỗ sau đó nhìn về phía trước, lập tức hắn liền nhìn thấy một đội tàu bay với số lượng khổng lồ đang bay về phía này. Hắn điều chỉnh chiếc kính rõ hơn thì thấy được trên con tàu lớn nhất có 12 người đang đứng ở nơi đó. Trong đó gồm những thành viên cũ nhưng lại không có Serena mà thay vào đó là một cô gái che mặt. Biết ta ở đây nên cho toàn bộ Spriggan 12 đến khu vực này sao? Zeref quả nhiên là chịu chơi a, Hayase cười nói. Lúc này Nasu cũng đã cắt xong tóc và thay một bộ đồ và chạy lại bên cạnh Hayase. Hayase, cái tên Agnolaza kia đang ở đâu a? Nasu hỏi. Không biết a, hắn chưa xuất hiện a, nhưng mà hiện nay có 12 kẻ mạnh đang xuất hiện a. Cậu có thể đi đánh với bọn chúng a, Hayase cười nói. Được, hãy xem tớ đây, Nasu đấm hai tay vào nhau cười tự tin nói. Lúc này nhóm người Layla cũng đã chạy đến. Layla lập tức tiến đến Hayase hỏi. Lần này kẻ địch có đông hay không? Toàn bộ quân đội của Alvarez Empire đều ở đây à, em nói thử có đông hay không? Hayase cười nói. Quả thật là chiến tranh toàn diện a, ở bên cạnh nói. Lúc này những người còn lại của Fairy Tail cũng đã chuẩn bị xong và đi ra ngoài bên cạnh Hayase. Hayase tiến lên phía trước một bước sau đó hướng về mọi người nói. Mọi người nghe đây, đây là chiến tranh thật sự. Nó không giống như lúc mọi người làm nhiệm vụ. Trong chiến tranh chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Cho nên lúc này bất cứ ai cảm thấy sợ hãi cứ giơ tay lên. Chúng ta không ai sẽ trách người đó cả. Dù sao đây cũng là chiến tranh. Bây giờ mọi người hãy nói đi. Có nên đánh hay không? Lập tức toàn bộ thành viên của Fairy Tail đều giơ tay lên sau đó đồng thanh la lên. Đánh, chữ đánh lập tức vang dội khắp xung quanh. Hayase nhìn thấy một màn này thì liền mỉm cười nói. Tốt lắm, như vậy mới là Fairy Tail. Nếu vậy thì còn chờ gì nữa? Tiến lên thôi, nói xong hắn liền xoay người chạy đi. Tiến lên, những người khác của Fairy Tail cũng đồng loạt tiến lên theo. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở những công hội lớn khác trong Fiore. Tất cả những công hội đó đều hướng về phía Magnolia A mà tiến quân đi. Cách chương.